Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 303 trật tự mới, vĩnh dạ thành tất cả mọi người sẽ nhớ rõ kia một ngày. Cái kia cảnh tượng, nhiều đến đã mạn quá vòng eo hải dương cầu bị gió thổi. Giống rực rỡ khí cầu phiêu đầy không trung, rồi sau đó dần dần hối nhập khe nứt kia, các người chơi đều ngẩng đầu nhìn. Chưa bao giờ có nào một khắc cảm thấy vĩnh dạ thành như vậy mỹ quá. Mà liền tại đây đồng thoại cảnh tượng chung, Cận Thừa hướng Đường Thố vươn tay, đem hắn từ trên mặt đất kéo. Vĩnh dạ thành từ đây mở ra tân văn chương, chỉ là vô luận Đường Thố vẫn là Cận Thừa, cũng hoặc là mặt khác các người chơi. Lập tức quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi, có người thoát lực mà trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Có người khóc không ra nước mắt mà bị đưa về G khu ngồi tù. Rồi sau đó chờ đợi, Đường Thố bắt được Lục Lạc Thành tân Ô Nha tiên sinh. Hắn đến tột cùng sẽ cho Vĩnh Dạ Thành mang đến cái gì? Đây là cái làm người chứa đầy chờ mong lại khẩn trương vấn đề. Nhưng đại gia không nghĩ tới này nhất đẳng, chính là suốt 3 ngày. Trong lúc này, trò chơi đại sảnh nhiệm vụ tường đều đóng cửa. Người chơi vô pháp lại tiến vào trò chơi, cưỡng chế nhiệm vụ kích phát thời gian cũng bị duyên sau. Nguyên bản ở phó bản người nhưng thật ra có thể trở về. Đối mặt Vĩnh Dạ Thành biến hóa vẻ mặt ngốc, không ít người đi Đường Thố ở B khu nơi ngoại tìm hiểu tin tức. Nhìn đến cái kia trong tiểu viện không ngừng có người đi vào. Chính là không thấy người ra tới, từ bên ngoài xem. Bên trong cũng không giống người rất nhiều bộ dáng, người đều đến chỗ nào vậy? Bọn họ không biết, có cái địa phương gọi là Ca Tư Duy Mê Cung, Đường Thố không riêng từ ca nơi đó kế thừa Lục Lạc. Cũng kế thừa hắn kia mãn nhà ở thư, giờ này khắc này, từ mệt nhọc chung khôi phục lại mọi người đều tụ tập đến nơi đây. Hoặc ngồi hoặc đứng, mở ra một hồi đủ để tái nhập sử sách tọa đàm sẽ. Văn Hiểu Minh càng nguyện ý xưng là tiệc trà, bởi vì hắn tỉ mỉ chuẩn bị mỹ vị trà sữa cùng đồ ăn vặt. Hiện tại không có gì đột phát nguy hiểm, Lục Lạc nơi tay, bọn họ có thể tự tại tùy ý mà ăn ăn uống uống. Tâm khoan thể béo, nhất tới trễ chính là chị Oanh Oanh cùng Giang Hà. Tiểu cô nương hôm nay đem mũ choàng buông xuống, lộ ra một đầu tới Vĩnh Dạ Thành lúc sau mới trường ra tới lông xù xù tóc ngắn. Độc nhãn tượng mang bịt mắt cũng thay đổi hình thức, bên trên thêu một cái hoa hướng dương đồ án, chính là có điểm xấu. Chỉ Diễm nhiệt tình mà cùng nàng phất tay, nàng mới đầu có chút không thích ứng, thân thể lược hiện cứng đờ, nhưng vẫn là nâng lên tay tiểu biên độ mà vẫy vẫy. Giang Hà sờ sờ nàng đầu, ngược lại đi theo chàng bảng vàng các người chơi nhất nhất gật đầu thăm hỏi. Quân sư Giang Hà. Hắn xuất hiện ở chỗ này, mọi người đều không ngoài ý muốn, hôm nay xuất hiện ở chỗ này người rất nhiều, trừ bỏ Lilith, Văn Hiểu Minh, Dư Nhất Nhất, Lãnh Mâu, Vinh Giạc, Chỉ Diễm từ từ này đó khẳng định sẽ ở, còn có lấy Tô Diệu Diệu, Mạnh Na Lệ Toa cầm đầu bảng vàng tiểu đội, thậm chí là Mạnh Chân cùng Diêu Thanh, cùng với một ít cấp thấp khu quen mắt người chơi. Bắt đầu đi, Đường Thố đứng ở kệ sách bên thang cuốn thượng. Ánh mắt đảo qua trình diện mọi người, khép lại quyển sách trên tay bồn, như thế nói, nhưng bắt đầu cái gì đâu. Trong lòng mọi người giống như đoán được điểm cái gì, nhưng như cũ lấy nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Đường Thố. Đường Thố cùng ôm cánh tay ỉ ở thang cuốn thượng Cận Thừa liếc nhau. Làm cái thỉnh tư thế, Cận Thừa thanh thanh giọng nói. Nói, từ trước ta cùng Đường Thố liêu quá, ở Vĩnh Dạ Thành khó nhất chính là cái gì? Không phải phá hư cùng giết chóc, mà là thành lập trật tự mới, hắn như vậy vừa nói. Đại gia liền đều minh bạch, này rất khó, Mạnh Chân ăn ngay nói thật, có lẽ so giết chết Ô Nha tiên sinh đoạt quyền càng khó. Không có gì trật tự là nhất định thích hợp Vĩnh Dạ Thành. Vĩnh Dạ Thành cái này địa phương. Biến số quá lớn, Cận Thừa, cho nên muốn sớm hơn mà bước ra này một bước, mới có thể càng mau mà tìm được thích hợp con đường kia, Lục Lạc ở các ngươi trên tay. các ngươi kỳ thật hoàn toàn có thể không cần hỏi đến chúng ta ý kiến, Mạnh Chân lại nói. Thì thật đây mới là đại gia trong lòng chân chính suy nghĩ. Đại gia cùng nhau giúp Đường Thố bắt được Lục Lạc, nhưng vô luận là bảng vàng người chơi cũng hảo, người chơi bình thường cũng thế, đều không có ông quá này Lục Lạc có chính mình một phần ý tưởng. Bọn họ chỉ là đem tiền đặt cược đè ở Đường Thố trên người. Cảm thấy từ hắn đảm đương Ô Nha tiên sinh, sẽ sợ Yến Vân cái này đồ thần giả hảo một chút thôi. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu chính bọn họ bắt được Lục Lạc, sẽ thế nào? Đây chính là Vĩnh Dạ Thành, chẳng sợ hắn đem chính mình đắp nạn thành một cái cao cao tại thượng vương. Chỉ sợ đều sẽ không có người cảm thấy có một tia không đúng. Nghe vậy, Cận Thừa nhún nhún vai, cười nhìn về phía Đường Thố. Đường Thố không nhanh không chậm mà từ thang cuốn trên dưới tới. Bình tĩnh đáp, bởi vì một người khiêng sẽ rất mệt, tiêu chuẩn Đường Thố thức trả lời. Tô Diệu Diệu liền trêu ghẹo nói, cho nên người này liền muốn đem gánh nặng phân cho chúng ta. Cận Thừa nhướng mày, kia đương nhiên, các người Ô Nha tiên sinh còn muốn cùng ta yêu đương đâu. Rất bận Tô Diệu Diệu, ta lại không cùng ngươi nói chuyện. Cận Thừa, Nga Cận Thừa tổng có thể đem Tô Diệu Diệu cấp khí. Mà Đường Thố đứng yên ở Cận Thừa bên người, ngắm hắn liếc mắt một cái, cũng không phản bác hắn nói. Hắn nhìn quét một vòng, nói, mặc kệ thế giới chân thật là cái gì, Vĩnh Dạ Thành tồn tại là sự thật đã định, không thể sửa đổi, cùng với đem nó coi như một hồi thí luyện. Không bằng xem thành một lần cơ hội, làm ngươi có thể lại tới một lần cơ hội, đi đền bù ở nhân gian khi lưu lại tiếc nuối. Mặc kệ là ai, ở như vậy cơ hội trước mặt mỗi người bình đẳng, Đường Thố nói mang theo trước sau như một trầm ổn. Lực lượng, làm tất cả mọi người không tự chủ được mà tĩnh hạ tâm tới nghe hắn nói chuyện. Cận Thừa cũng thế, hắn trong lòng có tiếc nuối sao? Cũng là có. Chẳng sợ hắn người này lại rộng rãi, 30 xuất đầu liền đã chết, còn không có hảo hảo thể nghiệm quá sinh hoạt, chưa cho cha mẹ tận quá hiếu, như thế nào sẽ không canh cánh trong lòng. Hắn cùng Đường Thố gặp lại, chính là Vĩnh Dạ Thành cấp một hồi kỳ tích, tại đây tòa tiếc nuối chi trong thành, mọi người ly tán lại tương phùng, khóc lóc lại cười, mì chua cay cửa hàng Đại Thẩm có thể mấy năm như một ngày mà chờ ở nơi này. Liền vì tái kiến thân nhân một mặt, Hắc Mạo Tử truy hung mấy chục năm, liền vì trong lòng kia nói không qua được điểm mấu chốt. Đối với rất nhiều người tới nói, Vĩnh Dạ Thành tồn tại đến tột cùng là tốt là xấu, là vô pháp giới định. Đường Thố tiếp tục nói, nếu ở như vậy cơ hội trước mặt mỗi người bình đẳng, kia mỗi người đương nhiên cũng muốn vì này trả giá nỗ lực, vì chính mình vận mệnh phụ trách. Vĩnh Dạ Thành không phải ta một người, ta cũng không làm cái kia chúa cứu thế, ta không phải Minh Vương, càng không phải Lâm Nghiên Đông, giọng nói rơi xuống. Tư duy mê cung nội lâm vào ngắn ngủi trầm mặc, mọi người đều suy tư Đường Thố nói, cho đến Mạnh Chân nhẹ nhàng cười, nói, ta không có vấn đề. Băng Cận Thừa búng tay một cái. Kia kế tiếp tiến vào chính đề, ca kỳ thật cho chúng ta để lại tam dạng đồ vật. Lục Lạc, cái này không gian, còn có một phần thần linh, Sơn Dương cùng quạ đen chi ca bản thảo. Lục Lạc không cần nhiều lời, nó đại biểu cho quyền lợi, mà cái này trong không gian nhất quý giá chính là các ngươi hiện tại nhìn đến thư. Đều nói Vĩnh Dạ Thành là cái không có lịch sử địa phương. Nhưng nói như vậy không đại biểu nó thật sự không có. Nó lịch sử liền giấu ở này đó trong sách. Ở phía trước người chuyện xưa, Vĩnh Dạ Thành rốt cuộc thích hợp cái dạng gì trật tự? Nhân loại rốt cuộc ở cái này dài dòng trong quá trình phạm qua cái gì sai? Người hết thảy có thể ở chỗ này tìm được đáp án, nghe vậy. Mọi người xem này đó thư ánh mắt đều không giống nhau. Nếu Cận Thừa nói chính là thật sự, như vậy đối Vĩnh Dạ Thành tới nói, này đó thư giá trị không thể đo lường. Đường Thố giơ tay. Mấy quyển thư liền từ kệ sách thượng bay ra tới, rơi xuống mọi người trong tay. Lão Thử Cực Nhạc Chi Thành, Yến Vân Hắc Ám Niên Đại, ở bên trong này đều có ghi lại, thậm chí càng thời xưa niên đại cũng có, mọi người nhanh chóng lật xem. Càng xem trong mắt càng kinh hỉ, Giang Hà cũng lật vài tờ, lại thực mau ngẩng đầu lên, hỏi, cuối cùng hạng nhất đâu? Thần linh, sơn dương cùng quạ đen chi ca bản thảo, đại biểu cái gì? Đường Thố, ta muốn hủy bỏ 12 chương nhạc, Lãnh Mâu hiển nhiên cũng mới lần đầu tiên nghe thấy cái này. Quyết định, nhíu mày hỏi, trực tiếp phế đi, không sai, Đường Thố đáp đến quyết đoán. 12 chương nhạc liền thoát thai với này phân bản thảo. Vừa rồi không phải nói Vĩnh Dạ Thành biến số quá lớn bất lợi với trật tự thành lập. Vậy trực tiếp đem lớn nhất biến số đi trừ, đại gia cho nhau nhìn thoáng qua. Giang Hà nói, 12 chương nhạc có thể từ Ô Nha tiên sinh trong tay đoạt quá quyền bính. Người phế đi 12 chương nhạc, vậy không ai có thể lại chế ước ngươi, Đường Thố. Cho nên chúng ta muốn minh xác, Ô Nha tiên sinh này bốn chữ rốt cuộc đại biểu chính là cái gì? Nói, Đường Thố cùng Cận Thừa liếc nhau. Cận Thừa, đây là một cái chức vị, Đường Thố. Nó tất nhiên có kỳ hạn, Cận Thừa. Dùng càng hợp lý, càng công bằng công khai phương thức tiến hành quyền lực thay đổi. Bảo đảm quyền lực dừng ở thích hợp nhân thủ thượng, mà không phải dựa vào 12 chương nhạc bạo lực sàng chọn, Đường Thố. Còn nhớ rõ Tân Pháp Điển sao? Đương nhiên, Cận Thừa mỉm cười. Lâm Nghiên Đông cùng Tiêu Đồng viết nửa bồn, còn thừa nửa bồn, chúng ta muốn đem quyền lực thay đổi tương quan pháp lệnh viết tiến Pháp Điển. Cách dùng điển tới cấu trúc Vĩnh Dạ Thành tân trật tự, Đường Thố. Hai người ngươi một lời ta một ngữ, ăn ý đến làm mọi người nhất thời tiếp không tượng lời nói. Hơn nữa hai người nếu đều thương lượng hảo, còn mời chúng ta tới làm gì? Cận Thừa rất có điểm hưởng thụ loại này ăn ý thời khắc. Nhưng làm người không thể quá đắc ý. Hắn sờ sờ cái mũi, nói, như vậy cách làm nhất định còn sẽ có lỗ hổng. Nhưng đây là này một phòng thư tồn tại ý nghĩa, là thỉnh các ngươi đến nơi đây tới nguyên nhân, lỗ hổng có thể chậm rãi bổ thượng, pháp điển rốt cuộc muốn như thế nào chỉnh sửa, cũng có thể không ngừng lật đổ trọng tới, trật tự không phải một ngày là có thể thành lập, chẳng sợ chúng ta chỉ có thể đi phía trước đi một chút. Kia cũng là ở đi phía trước đi rồi, hắn khóe miệng ngậm cười. Trong mắt có vô hạn thần thái. Ở kia chàng nhân gian thí luyện trong trò chơi, chúng ta có lẽ là kẻ thất bại, nhưng sẽ không vĩnh viễn đều là, chúng ta quá mức ngắn ngủi trước nửa đời thời gian, cũng nhất định sẽ đi trước trên đường, hiển lộ ra nó chân trình ý nghĩa, Cận Thừa nói quanh quẩn ở tư duy trong mê cung. Trịnh Oanh Oanh, Chỉ Diễm, Vinh Giạc, Tô Diệu Diệu, từ từ, mọi người nhìn hắn, trong lòng nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng. Nhân gian thí luyện trò chơi, bại giả tiến vào Vĩnh Dạ Thành, bọn họ mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có không nghĩ đề cập quá khứ. Cũng từng vô số lần hỏi chính mình, vì cái gì chết chính là ta, vì cái gì cố tình là ta, vấn đề này có đáp án sao? Không có, trên thế giới này rất nhiều vấn đề đều không có đáp án. Nhưng nếu vẫn luôn đi phía trước đi. Có lẽ đương lần thứ hai quay đầu khi, lúc trước hoang mang đã bị xa xa ném ở phía sau. Trở nên không hề như vậy quan trọng, ít nhất đối Đường Thố tới nói là như thế này. Cái kia lúc trước ở không người trong một góc trốn tránh khóc thút thít tiểu hài tử. Cho rằng chính mình bị toàn thế giới vứt bỏ, cho nên sẽ lạnh nhạt đến liền chính mình sinh mệnh đều không quý trọng tiểu hài tử. Rốt cuộc vẫn là đi tới dưới ánh mặt trời. Không hề cô đơn, không hề bàng hoàng, đúng không? Cận Thừa nói xong lời nói. Quay đầu tới xem hắn. Đúng vậy, Đường Thố cười rộ lên. Kia chưa bao giờ từng có ôn hòa tươi cười thiếu chút nữa lung lay Cận Thừa mắt. Người vừa mới cười sao? Cận Thừa trừng lớn đôi mắt. Không có, Đường Thố nháy mắt trấn tĩnh. Cận Thừa còn muốn hỏi lại. Hắn rõ ràng thấy Đường Thố cười đến như vậy ôn hòa. Làm hắn một lòng bùm bùm kinh hoàng, nhưng những người khác chịu không nổi, tới thảo luận a, không phải nói thương lượng chỉnh sửa pháp điển sao? Không cần lo cho bọn họ, chính chúng ta liêu chính mình, nói Vĩnh Dạ Thành khi nào có thể làm một cái quan hệ hữu nghị. Vĩnh Dạ Thành rốt cuộc có thể sinh hài tử sao? Người cấp lão nương chính mình sinh một cái nhìn xem. Câm miệng, ta kiến nghị, mọi người ríu rít mà nói. Trêu chọc, cười đùa, mặc kệ là quen biết cùng không quen biết, ít nhất vào giờ phút này đều không có ngăn cách, mà chờ ở bên ngoài các người chơi. Đợi hồi lâu vẫn là chưa thấy được có người ra tới. Thẳng đến nhật nguyệt lần thứ hai luân phiên, rốt cuộc chờ tới quen thuộc Lục Lạc Thanh. Đinh, các vị người chơi buổi tối hảo. Ở cái này mỹ lệ ban đêm, vì cảm tạ đại gia kiên trì không ngừng nỗ lực, vì Vĩnh Dạ Thành càng tốt ngày mai, hiện quyết định ban bố pháp lệnh như sau. 1. Tự ngay trong ngày khởi hủy bỏ 12 chương nhạc, nhưng hiện có pháp lệnh không chịu ảnh hưởng nhị. Tân pháp điển chỉnh sửa án sắp với ngày gần đây online. Thỉnh sở hữu người chơi cần phải với 3 ngày sau đi trước trò chơi đại sảnh tham gia lập pháp đại hội. Hoan nghênh đến lúc đó dũng dược lên tiếng tam, chỉnh sửa án thượng tuyến sau. Vĩnh Dạ Thành đem với trong 7 ngày mở ra tân một vòng biên chế đại khảo. Thỉnh chuẩn bị sẵn sàng, cho tới nay mọi người đều vất vả, các người chơi nguyên bản còn ở tự. Hỏi kia 3 điều pháp lệnh nội dung, chợt nghe thấy câu này, vất vả. Trong lòng tựa như châm đâm giống nhau, mũi lên men, áp lực tình cảm ngăn không được tiết ra ngoài. Mệt sao, nhiều mệt a, một cái phó bản mà sấm, từ ác quỷ huy chương đến thần lễ vật, bọn họ bị đẩy đi phía trước đi, không dám ngừng lại, lúc này từ hệ thống bá báo xuôi tai đến một tiếng, vất vả. Tựa như vẫn luôn làm nỗ lực rốt cuộc bị thấy, bọn họ sôi nổi nâng đầu nhìn về phía vô ngần bầu trời đêm. Ngày mai sẽ càng tốt sao? Có lẽ sẽ đi, nhất định sẽ. Cùng lúc đó, thế giới các khô, Ô Nha tiên sinh biến mất làm bất đồng ngữ khu người chơi sôi nổi lâm vào hoảng loạn. Các khu tình huống bất đồng, có tốt có xấu, có hay không Ô Nha tiên sinh tọa trấn khác nhau rất lớn. Hoảng loạn còn chưa kết thúc, hủy bỏ 12 chương nhạc pháp lệnh liền truyền tới, nhưng chỉ có này, đệ nhị, đệ tam điều pháp lệnh giới hạn đường thố nơi Trung Hoa khô. Hệ thống khác thêm một cái chi kỷ Uôn Ninh nhắc nhở, Uôn Ninh, bắt congratulations, Macro has gone, you are out of control. Cảnh cáo, Shikashi, Omedeto, Karasu Sanhamo di Rimasita, Onataha thống nhất quản lý Nonai trạng thái Desu. Kiengo, ngoặc kép, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành một câu, sinh tồn không dễ, thỉnh không ngừng cố gắng. Ngoặc kép, hết chương.